Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 447, nằm cũng trúng thương. Nếu mà không thể cho ta một cái hài lòng trả lời, ta sẽ để cho Tam Thanh vĩnh viễn ti a. Cái gì? Khuê Mộc Lang thằng ngu này trêu chọc phải Đại Ma Vương. Đại Ma Vương chộp lấy búa tiến vào thiên đình. Thiên đế chiếm được tin tức này thì là sụp đổ đấy. Hiện tại cũng niên đại gì? Lẽ nào cũng không biết rất nhanh thức thời sao? Lẽ nào cũng không biết thu thập tình báo cùng tin tức quan trọng họ sao? Đây không phải là gây phiền toái cho ta sao? Thiên đế còn chưa từ lần trước ấm ảnh bên trong kéo cách đi ra. Lúc này, lại nghe được Đại Ma Vương tin tức cũng sắp khóc. Thiên đình bảo khố bên trong hiện tại đã không có bảo vật. Bản thân cũng không có cái thứ hai có thể đưa xuất thủ thiên nhân tộc mỹ nữ. Hẳn không phải là tới tìm ta. Khuê Mộc Lang là thái thượng lão quân người. Lần này nhất định là muốn tìm thái thượng lão quân phiền toái. Ta liền khi chuyện gì cũng không có phát sinh. Đương nhiên, cái ý niệm này vừa vặn duy trì không đến 10 giây đồng hồ. Thiên đế đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Có người đánh lên đâu xuất cung. Kim Giác cùng Ngân Giác hai vị đồng tử sắc mặt trắng bệch. Bước nhanh chạy tới nhờ giúp đỡ thiên đế. Hai hàng hoàn toàn không có hóa thân Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương khí thế. Hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Có thể không sợ bể mật sao? Có người dám đánh bên trên đâu xuất cung. Ai dám tin? Có thể sự thật đặt ở trước mắt. Cũng không do bọn hắn không tin. Không có pháp bảo. Hai người chính là gà yếu. Đừng nói đối đầu Chu Dương. Nhận định liền Khuê Mộc Lang đều không đánh lại. Vừa nhìn tình huống không ổn. Hai cái hàng tạm thời không tìm được nhà mình sư tôn. Quay đầu bỏ chạy tìm đến thiên đế nhờ giúp đỡ. Các người đâu xuất cung xảy ra chuyện có quan hệ gì với ta? Nhưng mà, thiên đế những lời này cũng không dám nói. Thiên đình là lãnh địa của mình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Thiên đế chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Gật đầu một cái, cơ giới đi theo Kim Giác cùng Ngân Giác đi tới đâu xuất cung. Thời khắc này đâu xuất cung liền bảng hiệu đều bị đập nát bét. Từ bên trong truyền ra một truyền gầm thét. Thái thượng lão quân, ngươi lăn ra đây cho ta. Nếu như không có một cái để cho ta kết quả vừa lòng. Nhìn ta không đem ngươi nói trận phá hủy. Đánh ra ngươi cứt đến. Trên trời lão quân là người nào? Tam Thanh thánh nhân. Trên trời dưới đất một cái tay có thể ít có đại nhân vật. Bàn về thực lực, hắn thậm chí còn tại thiên đế bên trên. Đứng hàng Tam Thanh thực lực đứng đầu. Chu Dương vì mình, lại dám đánh đập Thái Thượng Lão Quân đạo tràng. Thậm chí tuyên bố phải đem Thái Thượng Lão Quân đánh ị ra xít đến. Thiên đế nhìn thấy Nam Cung Thiên con ngươi. Lại nghe được Chu Dương nói cùng Khuê Mộc Lang tính khí. Kia còn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không nén nổi ánh mắt có chút ngây dại ra. Đây tựa hồ là ta nổi. Ta rõ ràng chỉ là muốn đem cái đại ma vương này tiễn đi. Các ngươi vì sao lại muốn đem hắn cho kéo trở về? Vẫn là thái thượng lão quân cái gia hỏa này thông minh. Chính là không ló đầu. Đầu xuất cung đập phá liền đập phá đi. Ngược lại có thể xây dựng lại. Chỉ cần tìm một chỗ trốn. Yên lặng vô vi vậy đúng rồi. Mình tại sao liền muốn ngây ngốc qua đây? Không được, đến lúc chuyện này kết thúc, ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ phép. Không thể tiếp tục tại thiên đình ngây ngô. Các ngươi ba lần bốn lượt cao chuyện, làm cho ta cả ngày lo lắng đề phòng. Ai đây chịu nổi? Thiên đế, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Khuê Mộc Lang không nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Không có người cho mình xuất đầu. Chu Dương tên sát tinh này chính là to gan lớn mật. Không nói hai lời, đi lên liền hủy đi đâu xuất cung. Quả thực vô pháp vô thiên đến mức tận cùng. vốn là hắn còn chiếm để ý, có thể bị hắn nháo trò như vậy, có lý cũng biến thành không để ý tới. Thiên đế nhất định sẽ không bỏ qua bậc này ác nhân. Cho mình chủ trì công đạo, cùng phá hư đâu xuất cung so sánh, mình phạm sai lầm nhỏ không đáng nhắc đến. Bậc này ác đồ, phá hư đâu xuất cung, quả thực vô pháp vô thiên đến cực hạn. Khẩn cầu thiên đế đại nhân nghiêm trị hung đồ. Khuê Mộc Lang đi lên liền ác nhân cáo trạng trước. Trước hết để cho hắn tại thiên đế trước mặt lưu lại một cái ấn tượng xấu. Thiên đế ngươi đã đến rồi. Chuyện này ngươi nhất thiết phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Ngoặc kép. Thiên đế có chút mộng. Lửa làm sao lại đốt tới trên đầu mình. Ta liền không nên tới tại đây. Ta liền không nên tới tại đây. Ta liền không nên tới tại đây. Ta cuối cùng phạm lỗi gì? Ngài có thể hay không thay mặt chỉ điểm một chút. Thiên đế cẩn thận châm trước ngữ khí. Rất sợ không cẩn thận nhắm trúng Chu Dương tức giận hơn. Ngoặc kép, Khuê Mộc Lang có phải hay không đứng hàng tiên ban? Ngoặc kép, vâng, căn bản là cái tiên nhân vào vị trí bày ra tiên ban. Tại thiên đình đăng ký, vừa nói như thế, há chẳng phải là một cái thiên mã xảy ra vấn đề. Cũng có thể tìm ra trên đầu mình. Hắn rất muốn phản bác. Vừa nghĩ tới Chu Dương căn bản cũng không phải là phân rõ phải trái chủ. Mình còn có thể làm sao? Khuê Mộc Lang bốc lên dám mạo hiểm phạm nữ nhân của ta. Đây là tội lớn. Nói đi, người tính toán lấy cái gì bồi thường? Thiên đế cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ấp úng một câu nói cũng không nói được. Hắn rất muốn nói đây chuyện liên quan gì tới ta. Nằm cũng trúng thương. Chính là hắn không dám nói. Gặp phải Chu Dương đại ma vương. Nhất định chính là gặp vận đen tám đời. Khuê Mộc Lang ở một bên hoàn toàn sợ ngây người. Ai có thể nói cho ta đây là cái tình huống gì? Cuối cùng ai mới là thiên đế? Vì sao thiên đế sẽ ở Chu Dương trước mặt thừa nhận? Hắn chính là thánh nhân a. Cho đến giờ phút này, Khuê Mộc Lang mới mơ hồ đã minh bạch Chu Dương đáng sợ. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã trễ. Ngươi bồi thường không thể thiếu đại. Nghĩ biện pháp liên lạc với Thái Thượng Lão Quân. Nếu mà không thể cho ta một cái kết quả vừa lòng. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không thể nói trước sẽ để cho Tam Thanh vĩnh viễn trở thành quá khứ. Thiên đế cùng Khuê Mộc Lang hoàn toàn sợ ngây người. Khuê Mộc Lang giật mình ở tại Chu Dương cuồng ngôn. Để cho Tam Thanh trở thành quá khứ. Sợ rằng Hồng Quân đều không làm được. Duy chỉ có thiên đế suýt chút nữa sợ đái cả quần. Đại ma vương lại phải cao chuyện sao? Một kiện giám chuyện đại sự liền muốn tiêu diệt Tam Thanh. Hắn không nghi ngờ chút nào Chu Dương có làm được năng lực. Bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là ví dụ tốt nhất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.